Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 57, cự khuyết tự tin. Nam Hoa Núi, Tiêu Dao học cung, nhoáng một cái 10 năm. Trang Chu đã đạt tới 28 tuổi. Thôn Trang thực hiện hắn hứa hẹn. Tiêu Dao học cung, Nghiễm Khai Sơn Môn, quảng nạp cầu học người. Từ khi bức lui Dương Chu hình chiếu về sau, thôn Trang cùng Kỳ phu nhân thay phiên tại Tiêu Dao học cung giảng đạo thiên hạ. Thôn Trang phu nhân đại đạo biển 30 vạn dặm, theo 10 năm này ngộ đạo to lớn, đạo hải đã đạt tới 40 vạn dặm nhiều. Kim Mẫu Nguyên Quân đến lão tử chính thống nhất truyền thừa, đại biểu đạo gia chính tông nhất, mỗi lần giảng đạo đều là người đông tấp nập, vô số học sinh được hưởng lợi vô số, đối nó tôn trọng vô cùng. Thôn Trang phu nhân giảng đạo mỗi lần đều đã người đông tấp nập, huống chi thôn Trang người. Thôn Trang rất ít giảng đạo, nhưng mỗi một lần giảng đạo các nước đều hội có rất nhiều người lao tới vạn lý mà đến, chỉ vì nghe thôn Trang chi ngôn. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn, côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm cũng. Thôn Trang ngồi tại đài cao, chậm rãi phun đại đạo chi âm. Trong lúc nhất thời, chúng kẻ nghe đạo, tựa như tiến vào mộng cảnh huyền ảo. Hư không người du đãng một số cự côn, cự bằng, những cái này cự côn trở đi kẻ nghe đạo vùng vẫy tại cuồn cuộn bắc trong biển. Cự bằng chở tất cả mọi người vượt ngang toàn bộ thiên hà. Ngồi xem thiên địa chỉ ở dưới chân cảm giác. Loại này đại đạo chi âm, đại đạo chi cảnh, những các học giả tâm cảnh vô hạn phóng đại. Cái này vừa để xuống lớn, ngày xưa khóa lại trong lòng ràng buộc, đều không thèm để ý. Cũng liền tại buông xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người lòng có đoạt được, trong lòng cảnh giới có thể đề bạt. Trong lúc nhất thời, nghe đạo trên quảng trường, vô số người quanh thân toát ra từng sợi hắc khí, tử khí, bạch khí, hồng khí, các loại khí tức đều có. Lại là từng cái học giả đang nghe Trang Chu chi đạo về sau, nhao nhao hiểu ra, mở ra đại đạo tư tưởng, tìm tới chính mình mục tiêu. Thôn Trang mỗi lần giảng đạo đều sẽ có vô số người sờ vuốt đến đại đạo chi môn, càng có vô số nhân đại đường nghĩ muốn vượt qua thức đề cao. Đây chính là nghe thôn Trang đại đạo chỗ tốt. Đồn rằng trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Thôn Trang giảng hạ một câu cuối cùng, oanh, trong nháy mắt sở hữu côn bằng hư ảnh toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người bỗng nhiên từ này đại đạo huyễn cảnh trong đi tới. Ta rốt cục hiểu thông đại đạo tư tưởng, ta có đại đạo tư tưởng khí tức, ta bình cảnh cũng đột phá. Thôn Trang đại đạo bay lượn thiên địa, đây mới thực sự là đại đạo. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người một trận kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, liền thấy sở hữu học giả toàn bộ đứng dậy, đối Trang Chu thi lễ, đa tạ thôn Trang thụ đạo. Vô số người đều chân tâm thực ý cung bái xuống. Thôn Trang nhìn chung quanh một chút, vô số nhân đại đường khai ngộ, trong lòng cũng là một trận cao hứng. Dù sao, điều này đại biểu lấy bàn cổ thế giới chỉnh thể thực lực tại tăng lên. Hai tháng sau, Trang Chu ở đây lập thuyết mới ngộ chi đạo, tề vật luận. Thôn Trang lần nữa mở miệng nói, oanh, liền thấy trên bầu trời thôn Trang đại đạo luân bàn bên trên đột nhiên lại xuất hiện ba chữ to, tề vật luận. Thôn Trang đại đạo biển lại là một trận bốc lên, nhưng cũng không có mở rộng. 10 năm thôn Trang rốt cục lại ngộ ra mới đại đạo, ta đợi xin đợi thôn Trang đại đạo. Vô số học giả kinh hỉ chờ mong. Thôn Trang đứng dậy, mỉm cười, dậm chân về Tiêu Dao cung. Tề vật luận, tuy nhiên tất cả mọi người còn không biết tề vật luận lại là cái gì, nhưng cái này không trở ngại đối tề vật luận chờ mong a. Đây chính là thôn Trang. làm cho hắn trịnh trọng lập thuyết, sẽ có kém sao? Dương Chu học cung, Dương Chu điện trong, Dương Chu thánh nhân nhìn về phương xa, tựa như ánh mắt xuyên thấu vô số khoảng cách, có thể nhìn thấy Nam Hoa như núi. Thánh nhân, Trang Chu giảng đạo đã không phải là lần một lần hai, đều 10 năm, hắn đại đạo chi hải, vẫn là 50 vạn dặm, một chút cũng không có tăng thêm. Một cái Dương Chu học cung trưởng lão khinh thường nói, Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói, hắn đại đạo chi hải, xác thực vẫn là 50 vạn dặm, không có mở rộng, nhưng, ngươi không thấy được, hắn đại đạo biển, tại tăng dày sao, mỗi một lần giảng đạo, đều tại tăng dày một lần, càng ngày càng dày, chỉ đợi một lần bảo phát. Ta, này trưởng lão sắc mặt cứng đờ, thôn trang vừa rồi còn nói, 2 tháng sau, lập thuyết, tề vật luận. Các ngươi cảm thấy, tề vật luận xuất thế, hắn Trang Chu đại đạo biển, còn đem là 50 vạn dặm sao? Dương Chu lạnh lùng nói ra, tất cả trưởng lão nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Thánh nhân, chúng ta cũng muốn đối phó Tiêu Giao học cung a. Thế nhưng là, này Trang Chu, 10 năm này, đều không rời đi Nam Hoa núi. Chúng ta như thế nào tìm hắn chỗ bẩn? Không có người sinh chỗ bẩn, chúng ta cũng không dễ công kích a. Một trưởng lão cười khổ nói, Dương Chu lạnh lùng nhìn về phía trưởng lão kia. Thánh nhân, ngài rất lâu không có nói, ngài giảng đạo, hẳn là thiên hạ đến đây người nghe người càng nhiều, không thể lại để cho Trang Chu khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Lại một trưởng lão nói ra, giảng đạo, a, ta Dương Chu học cung, mới là thiên hạ đệ nhất học cung, khi nào luân lạc tới, cần ta tự mình giảng đạo, mới có thể cùng Tiêu Giao học cung tranh đạo. Này thôn trang ngồi trong nhà, liền bức ta giảng đạo, lấy thu thiên hạ chi tâm, ta nếu thật như thế, người nhượng người trong thiên hạ như thế nào nhìn ta, như thế nào nhìn ta Dương Chu học cung? Các ngươi để cho ta thẳng hàng thân phận, qua khùng thôn trang tranh. Dương Chu lạnh lùng nói ra, chúng ta, học sinh nói sai. Trưởng lão kia nhất thời cười khổ nói, chuyện gì, đều muốn ta tự mình xuất thủ, ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Dương Chu lạnh lùng nói ra, tất cả trưởng lão nhất thời một trận đắng chát, thôn trang quật khởi, lại là đối Dương Chu học cung quyền uy lớn nhất đại khiêu chiến. Chỉ có Dương Chu thánh nhân mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Có thể Dương Chu thánh nhân nếu là tự mình động thủ, lại là Dương Chu học cung tự hạ thân phận, hơi có sai lệch, Dương Chu học cung liền đem danh dự mất hết a. Có thể nhượng một đám trưởng lão đi đối phó Trang Chu, lại không thể, không phải không dám, mà chính là không có chuyện này a. Thánh nhân, Trang Chu tại Nam Hoa núi lâu dài không ra, nhưng hắn có học sinh ra a. Trang Chu không có chỗ bẩn, hắn các học sinh có thể có a, mà lại chúng ta cũng có thể giúp bọn hắn tăng thêm chỗ bẩn a. Trang Chu học sinh thối, Tiêu Giao học cung cũng danh tiếng quét rác a. Trang Chu không phải cũng thối. Một trưởng lão thần sắc nhất động, giờ khắc này, chính như Trang Chu nói, Dương Chu học cung bọn này trưởng lão, đã triệt để xuyên tạc đạo đức kinh, chỉ cầu nói, không muốn đức. Dương Chu nhìn xem trưởng lão kia, trầm giọng nói, tốt, các ngươi đi xuống đi. Ếch, tất cả trưởng lão cảm thấy rất ngờ vực, nhưng, vẫn là nhao nhao lui ra ngoài. Chỉ là từng cái đoán Dương Chu tâm tư, mà vừa rồi đề nghị trưởng lão kia lại là thần sắc nhất động. Thánh nhân nghe chính mình lời nói, liền để cho chúng ta lui ra, có phải hay không? Thánh nhân ngầm đồng ý. Trong nháy mắt, mấy cái trưởng lão trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, chuẩn bị dựa theo Dương Chu ngầm đồng ý kế hoạch tiến hành. Trong đại điện tất cả trưởng lão đi không còn một mống, chỉ có Cự Khuyết lưu lại. Thánh nhân, Cự Khuyết sắc mặt khó coi nói. lại thất bại. Dương Chu nhìn về phía Cự Khuyết. Vâng, Trang Chu một mực núp ở Nam Hoa núi, chúng ta không có lấy cớ xuất thủ. Ứng Thánh Nhân chi lệnh, 10 năm này ta một mực đang nghĩ biện pháp tiêu diệt Mặc gia tam phái. Bọn họ những năm này cũng không ngừng điều động Mặc gia đệ tử, quấy rối thánh nhân các nơi bố trí, thật sự là làm giận. Cự Khuyết buồn bực nói, Huệ Thi tại Ngụy Quốc hợp tung các quốc gia, Ngụy Quốc xuất binh các nơi, tăng tốc hợp tung, Mặc gia đệ tử mỗi lần đều tiến về phá hư, trợ giúp địch nhân thủ thành, thật là phiền phức. Nhưng người Cự Khuyết có được Ngụy Võ tốt đại quân, vì sao luôn luôn thất bại? Dương Chu lạnh lùng nhìn về phía Cự Khuyết. Thánh nhân, ngươi không biết, ta đã chính diện cùng Mặc gia tam phái xung đột qua. Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, thực lực bọn hắn đều tăng vọt. Ta không biết bọn họ làm sao bỗng nhiên biến cường đại như vậy. Ta chỉ huy Ngụy Võ tốt đại quân, cũng không có làm sao bọn họ, nhiều nhất lưỡng bại câu thương. Ta Ngụy Võ tốt đại quân đều không chết ít, vừa mới sao lãnh tụ Tương Phu Tử, hắn có 17 trọng, đây thật là, ta đều muốn điên. Cự Khuyết buồn bực không thôi nói, 17 trọng Mặc Tử thực lực. Dương Chu đột nhiên đồng tử co rụt lại, không hẳn là kém chút. Mặc Tử là 17 trọng đỉnh phong, mà Tương Phu Tử nhiều nhất mới vào 17 trọng, mà Tương Lý Cần yếu hơn một điểm, miễn cưỡng đạt tới 17 trọng. Đặng Lăng Tử yếu nhất, 16 trọng bộ dáng. Cự Khuyết nhớ lại nói, Mặc Tử, Mặc gia, thật đúng là tai họa. Dương Chu trầm giọng nói, đúng vậy a, bọn họ quá tai họa, hỏng chúng ta bao nhiêu bố trí. 10 năm trôi qua, đến mức chúng ta tất công chưa tiến. Bất quá, Cự Khuyết trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Bất quá cái gì? Bất quá, ta nghe nói, Đặng Lăng Tử mang theo Mặc gia đệ tử qua Hàn Quốc, ở nơi đó giảng đạo, thu nạp mới Mặc gia đệ tử. Thánh nhân, ta muốn mời điều sở hữu Ngụy Võ tốt đại quân, toàn lực qua vây quét Đặng Lăng Tử, đưa nàng bắt, trước trừ một Mặc. Cự Khuyết nói ra, mai phục Đặng Lăng Tử. Dương Chu nhìn về phía Cự Khuyết. Vâng, Đặng Lăng Tử là ba Mặc trong yếu nhất một cái. Hàn Quốc không tuân theo ta Ngụy Quốc, không muốn cùng ta Ngụy Quốc hợp tung đối phó Đại Tần. Vừa vạn, nhất cử lưỡng tiện, đem Đặng Lăng Tử bắt, đem Hàn Quốc công phá. Vì Dương Chu học cung qua nhất đại hại, vì Ngụy Quốc bá quyền lại tăng thiên công. Cự Khuyết mặt lộ vẻ dữ tợn nói, thế nhưng là, ngươi nghĩ kỹ, căn cứ ta nghiên cứu, Đặng Lăng Tử tựa như là Trang Chu nữ nhi. Dương Chu cau mày nói, đây không phải tốt hơn? Trang Chu không chịu rời đi Nam Hoa núi, thánh nhân không có chỗ xuống tay. Ta nhìn nữ nhi của hắn bị bắt, hắn Trang Chu có phải hay không còn có thể đợi tại Nam Hoa núi ngộ đạo? Hắn chỉ cần vừa xuất thế, thánh nhân hẳn là có thủ đoạn đối phó hắn. Cự Khuyết cười nói, ta nói là, ngươi nghĩ kỹ Trang Chu trả thù sao? Dương Chu thánh nhân nhìn về phía Cự Khuyết. Thánh nhân, ngươi quên ta trước kia thân phận. Cự Khuyết cười nói, ồ, tuy nhiên ta có chút trí nhớ bị thánh nhân năm đó không cẩn thận hủy, nhưng ta cận tồn trí nhớ vẫn có một ít. Ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất đối Lục Áp đạo quân, thế nhưng là cực kỳ sủng ái. Cự Khuyết tự tin nói, thì tính sao? Ngươi nhìn, ta qua Hiệp Quốc chảm sát Điểu Ma Vương, Vương Bằng, Trang Chu cũng chỉ là tức giận, vậy nhưng là con của hắn a. Ta qua Nam Hoa núi, quấy long trời lỡ đất, Trang phụ, Trang mẫu thụ thương, càng phải bắt Kim mẫu nguyên quân, Trang Chu cũng chỉ là quát tháo. Cự Khuyết tự đắc nói. Dương Chu híp mắt nhìn về phía Cự Khuyết, xác thực, cái này Trang Chu đối ngươi cái này chất nhi thật đúng là dung túng a. Cho nên, ta phỏng đoán, coi như ta bắt Đặng Lăng Tử, Trang Chu hẳn là cũng sẽ không thái quá khó xử ta đi. Nhiều nhất đem ta thuyết giáo một phen, ta khẳng định không có việc gì. Cự Khuyết tự tin nói. Dương Chu trầm ngâm một lát, gật gật đầu, vậy ngươi thử một chút đi. Tốt, Cự Khuyết ma quyền sát trưởng ứng tiếng nói. Cự Khuyết chỉ nhớ rõ Đông Hoàng Thái Nhất đối Lục Áp sủng ái. Lại quên năm đó Chuẩn Đề Thánh Nhân càng là cái sủng nữ cuồng ma. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.